Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, tiểu từng quyền trùy ngươi ngực. Hà nhị tiểu thư chính thức lại để cho Vương Vi lắp bắp kinh hãi. Là ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Vi có lẽ hay là dậy thật sớm, rèn luyện thân thể, chỉ nếu không có thiên đại ngoài ý muốn. Cái này kiên trì không biết bao nhiêu năm thói quen, là rất khó bị cắt đứt. Với tư cách Thiên Nam tỉnh xa hoa nhất hội sở, cầu vồng câu lạc bộ có chuyên môn sân vận động chỗ. Điều kiện phương tiện nhất lưu, rất nhiều chuyên môn phòng tập thể thao cũng so ra kém. Đương nhiên, dưới mắt phòng tập thể thao tại Vân Đô cũng có lẽ hay là vừa khởi bước. Thứ này còn cần trải qua thời gian nhất định khách hàng tích lũy mới có thể chậm rãi phát triển bắt đầu. Đứng dậy, thời đại biến thiên, mọi người tư tưởng thay đổi cũng là ắt không thể thiếu thôi thủ. Đối với cầu vồng câu lạc bộ phòng tập thể thao, Vương Vi còn là rất hài lòng. Nơi này chẳng những có các loại máy tập thể hình, còn có chuyên môn vì võ thuật kẻ yêu thích chuẩn bị mộc nhân. Đánh mộc nhân cái cọc là nam phái võ thuật, rất nhiều lưu phái đều có thực chiến huấn luyện khí cụ. Vương Vi khi còn bé đánh qua tương đối dài một thời gian ngắn mộc nhân, chờ hắn thi vào trường cảnh sát về sau, cùng người đối chiến kinh nghiệm tự phần lớn là đến từ thực chiến. Bất quá dưới mắt không có người có thể cùng hắn đối luyện. Như vậy đánh mộc nhân cũng là tốt, có chút ích còn hơn không. Phòng tập thể thao im ắng, cái này điểm, cơ hồ tất cả khách nhân đều vẫn còn ngủ say. Tượng Vương Vi như vậy, kiên trì sáng sớm tập thể hình khách nhân, là số rất ít, cho dù bình thường có cái này hay thói quen. Đến cầu vồng câu lạc bộ, cũng tạm thời buông xuống. Nói như vậy, tại câu lạc bộ qua đêm khách nhân, buổi tối đều trải qua cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Ngày hôm sau ngủ lấy lại sức, cũng là chuyện đương nhiên, ngoại trừ phòng tập thể thao nhân viên công tác nhìn xa xa. Không có khách nhân khác, nhưng này cái nhìn xa xa nhân viên công tác cũng không khỏi không tại ở sâu trong nội tâm thừa nhận. Xem Vương Vi đánh mộc nhân cái cọc, thật sự là một đại hưởng thụ, tốc cực nhanh, động tác chi nhanh nhẹn nối liền, giống như hành vân lưu thủy giống nhau. Công tác liên tục, cảm giác hắn đánh không phải mộc nhân cái cọc, mà là sống sờ sờ đối thủ. Nhân viên công tác cảm thấy, nếu như đứng ở Vương Vi đối diện không phải mộc nhân cái cọc, mà là của mình lời nói, biểu hiện của mình, ước chừng cũng so mộc nhân cái cọc cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ nói tuyệt không sức hoàn thủ, chỉ sợ ngay chống đỡ chi công đều không có. Ngoại trừ bị đánh, không có cái khác nhưng làm. Người ta một bộ tổ hợp quyền đánh xong, người khả năng cũng còn không có phục hồi tinh thần lại nì. Nhắc tới cái phòng tập thể thao nhân viên công tác, bình thường cũng là thường xuyên rèn luyện. Thân thủ so người bình thường muốn kiện tráng nhiều lắm. 333, Vương Vi đánh cho cao hứng. Càng đánh càng nhanh. Đập nện mộc nhân cái cọc tiếng vang cơ hồ hợp thành một chuỗi không dứt âm phù. Nhân viên công tác thấy trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, nói không ra lời, vãi lúa, thực chưa thấy qua đánh mộc nhân cái cọc có thể đánh đến loại này tiêu chuẩn. Xinh đẹp, đang lúc Vương Vi đánh cho vui vẻ thời điểm, một thanh âm rất đột ngột mà vang lên, Vương Vi lập tức thu tay lại, bis bis. Thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Hà Mẫn vỗ tay, cười hì hì đi tới. Ồ, cô nàng này ngày hôm qua không phải uống rượu đến sao, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Hơn nữa, nàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Vương Vi nhưng không tin nàng là chuyên đến rèn luyện. Luyện công buổi sáng chuyện này, lại nói tiếp rất dễ dàng. Thượng miệng môi dưới đụng một cái là được. Thật có thể thời gian dài kiên trì xuống, thật không có mấy cái. Chỉ có cái loại này nghị lực rất mạnh ra hỏa, mới có thể đem bả loại này thói quen kiên trì. Gió mặc gió, mưa mặc mưa mà kiên trì rốt cuộc. Ví dụ như hắn Vương Nhị Ca, Vương Vi mình cũng thừa nhận, mình là một hung ác nhân vật, đối với chính mình ngoan độc. Đương nhiên, người khác nếu là dám dẫn đến hắn, hắn cũng đồng dạng ngoan độc. Đây cũng là rất nhiều phạm tội phân tử đều sợ Vương Nhị ngớ ra nguyên nhân. Người này chẳng những thân thủ tốt, mấu chốt so với bọn hắn còn hoành, còn không muốn sống. Làm người chỉ cần có này cổ tử hung ác kinh sức lực, mặc kệ làm gì đều có thể so người bên ngoài càng xuất sắc chút ít. Nhưng nhìn Hà Mẫn cái này trang phục màu trắng vận động quần ngắn, đem một đôi đại chân dài phác họa đắc thon dài thẳng, trên chân là một đôi bạch giày chơi bóng, trên thân là một việc đồng dạng màu trắng vận động áo hai dây bối tâm, thanh thanh sở sở đem trên thân hình dáng đều buộc vòng quanh đến. Đầu đầy màu đỏ tím tóc, tác chính là dùng màu trắng băng cột đầu trói buộc lấy. Nhìn về phía trên xa không có ngày hôm qua sao chướng mắt. Hơn nữa, giống như nhan sắc cũng không bằng ngày hôm qua sao diễm lệ. Nhìn cái gì vậy, cái này vốn chính là duy nhất một lần. Không cần vài ngày, nhan sắc tựu cười. Tựa hồ biết rõ Vương Vi tại kinh ngạc cái gì. Hà Mẫn ha ha cười một tiếng. Nói ra, thì ra là thế. Ta nói ngươi đường đường một cái tỉnh đầu sỏ thân sinh khuê nữ, làm sao dám đem bả tóc nhuộm thành loại này đẹp đẽ nhan sắc. Sẽ không sợ nhà của ngươi lão nhân huấn ngươi máu chó phun đầy đầu nguyên lai là tạm thời tính. Nhìn Hà Mẫn cái này một thân, rõ ràng cho thấy thường xuyên rèn luyện, chẳng lẽ là người trong đồng đạo đánh cho xinh đẹp như vậy? Nói thực ra, ta thật đúng là đầu một hồi bái kiến. Hà Mẫn chậm rãi đến gần, vừa cười vừa nói. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, tỷ tỷ, ngươi ngược lại bái kiến vài người đánh mộc nhân cái cọc, đã Hà Mẫn là như vậy tính cách. Tại trước mặt nàng, Vương Vi cũng tuyệt không trang, trực tiếp lộ ra chính mình bất cần đời bản tướng. Đối với Vương Vi câu này mang theo rõ ràng chiêu tức ý, tỷ tỷ. Hà Mẫn nếu không không thấy quái, ngược lại có vài phần ưa thích bộ dạng, nghe vậy miệng nhếch lên. Nói ra, ta đã thấy võ thuật cao thủ, so ngươi nhiều hơn, ngươi không biết, tỷ tỷ ta thích võ thuật, phải không? Vương Vi cũng bĩu môi. Một bộ không cho là đúng bộ dạng, tại hắn bái kiến đám người ở bên trong, thật đúng là không có mấy cái có thể được xưng tụng võ thuật cao thủ. Đương nhiên, khả năng Hà Mẫn cho rằng võ thuật cao thủ, cùng hắn trong suy nghĩ võ thuật cao thủ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không là một chuyện. Tại người bình thường trong mắt, các loại thượng tivi cái này đại sư cái kia tông sư, đó là thỏa thỏa võ thuật cao thủ. Theo Vương Vi, như vậy cơ hồ tất cả đều là lừa đảo. Sư phụ hắn võ công thâm bất khả chắc, đủ trăm người địch, lại cũng không ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra. Ngoại trừ Vương Vi, cơ hồ mỗi người đều muốn đem sư phụ hắn trở thành cái tay trói gà không chặt tao lão đầu tử. Cao thủ chân chính, bình thường đều là thâm tàng bất lộ. Thật giống như hắn Vương Nhị Ca, không chảo người xấu thời điểm, cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, làm sao có thể chạy đến trên tivi đi thổi đại nghiêu nói mình cỡ nào lợi hại. Hà Mẫn lại đến gần vài bước, cơ hồ đều cùng hắn mặt đối mặt rồi, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Vương Vi, ngươi lá gan không nhỏ. Nói, đêm qua, tại sao phải chiếm tỷ tỷ tiện nghi, đột nhiên, Hà Mẫn trong miệng tựu toát ra một câu như vậy đến. Vương Vi lập tức thì có điểm chóng mặt, không ngờ như thế cô nàng này tối hôm qua thượng là giả say vô ích mình được xưng, thần thám. Thậm chí ngay cả cái này đều không nhìn ra, tỷ tỷ, chúng ta không thể như vậy điên đảo hắc bạch. Hảo tâm đương làm lòng lang dạ thú là ta, đó là tại giúp ngươi. Vương Vi hai tay một quán, rất bất đắc dĩ nói. Nói trắng ra là, Hà Mẫn loại tính cách này người, đối phó hắn mới là thật hữu hiệu nhất. Vương Vi trước sau như một chính là chỗ này chủng hai hàng tính tình. Hiện tại Hà Mẫn so với hắn càng hai hàng. Vương Vi thật sự nghĩ không ra cái gì lý do đem nàng theo bên cạnh mình đẩy ra. Hai cũng là một loại lực hấp dẫn. Nói sao, nói cái gì nữa, mắt thấy Vương Vi cố ý thừa nước đục thả câu. Hà Mẫn tự hùng hổ mà truy hỏi một câu. Nói sao ngươi tối hôm qua thượng nếu trang, thì phải là cố ý tại chiếm tiện nghi của ta. Vương Vi liếc qua nàng, không nhanh không chậm nói, vẻ mặt cười xấu xa, dám nói như vậy ta, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cô nàng này đã muốn hai tay vừa nhấc, trực tiếp sẽ tới tóm Vương Vi hai vai, nhìn về phía trên, giống như luyện tập qua cái gì judo các loại. Vân Đô có hay không judo quán? Vương Vi không nhất định, cái khác thời không là có. Tại bản thời không, cái này niên đại tựa hồ còn sớm điểm, Vân Đô không đến mức như vậy tiền vệ, nhưng tỉnh thể ủy đã có judo đội, đây là toàn bộ vận hội cùng thế giới khác tính đại hội thể dục thể thao thông thường hạng mục. Dùng thân phận của Hà Mẫn địa vị, nàng muốn đi judo đội đi theo học judo, bất quá là một bữa ăn sáng. Phải nói, Hà Mẫn ra tay xem như rất nhanh nhẹn. Tốc độ tương đương nhanh, tại judo thượng chìm đắm rất nhiều năm, bản lĩnh được coi là thâm hậu, nhưng luyện qua vài năm judo đã nghĩ cùng Vương Vi khiêu chiến. Hà nhị tiểu thư thật sự suy nghĩ nhiều, Vương Vi một điểm phản ứng đều không có, tùy ý nàng nắm chặt hai vai của mình. Ngay sau đó, Hà Mẫn tửu nhấc chân tiến lên, thân thể uốn éo. Đứng quay lưng về phía Vương Vi, liền muốn cho hắn đến đại ba lô ném qua vai. Không ít luyện judo cùng đấu vật tuyển thủ đặc biệt trung tình một chiêu này, ném qua vai chẳng những có thể gọn gàng mà thu thập hết đối thủ, mấu chốt là động tác rất xuất khí. Luyện judo cũng tốt, luyện đấu vật cũng thế, không luyện một chiêu này quả thực tự uổng xưng khoác lác chém gió giới thâm niên nhân sĩ. Nhưng lần này, tựa hồ ra chút ngoài ý muốn. Vô luận Hà Mẫn như thế nào tỉ thí, ra sao dùng sức, thật giống như chuồn chuồn lay cột đá tựa như. Vương Vi cứng rắn mà đứng ở nơi đó, một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn kỹ lại, không biết lúc nào, Vương Vi một bàn tay tựu nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng bờ eo thon bé bỏng thượng. Không chỉ nói Hà Mẫn loại này nghiệp dư tiêu chuẩn, coi như là judo thế giới quán quân, đụng phải Vương Vi chiêu thức ấy, cũng là không có biện pháp. A, cao thủ, Hà Mẫn khẽ giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị đổi tư thế. Vương Vi tựu động, Vương nhị ca thủ vừa nhấc, tự không chút khách khí mà bắt được Hà Mẫn màu trắng vận động quần ngắn lưng quần. Hắn nhìn ra được, cái này quần dùng tài liệu rất tinh xảo, tuyệt đối cũng đủ được lực. Ai, ngươi làm gì thế? Hà Mẫn mới kêu nửa câu, tự hét dầm lên, trong tiếng thét chói tai, Hà nhị tiểu thư cả người bay lên trời, tượng cái như trong chóng ở giữa không trung bay múa bắt đầu đứng dậy. Uy chấn Vân Đô Mẫn tỷ giờ khắc này, hoàn toàn thất kinh, gọi giống như đứa bé, không có nửa điểm đại tỷ đầu phong độ, nhìn xa xa nhân viên công tác chấn động, chạy đi tựu hướng bên này chạy, cái này nếu đem bả Mẫn tỷ cho té rồi, bọn hắn câu lạc bộ có thể ăn tội không dậy nổi. Không đợi hắn chạy đến phụ cận, Mẫn tỷ tiếng thét chói tai tựu kiết nhiên nhi chỉ. Hai chân cũng đã chạm đất, lại cả người đều ghé vào Vương Vi trong ngực, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, cao ngất bộ ngực nóng nảy phập phồng, trong hai mắt như trước lưu lại lấy khó có thể xóa đi kinh hoàng ý. Ngươi ý định hù chết ta? Sau nửa ngày, Hà Mẫn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đại phát hờn dỗi. Một đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi vào Vương Vi trên vai. trên ngực, ngươi xấu lắm xấu lắm. Đây là Tiểu Từng quyền chùy ngươi ngực 97 bản ư than bùn. Đau nhức, mấu chốt là Vương Nhị Ca còn phải xung con người kiên cường tử, phảng phất một điểm đánh giấm đều không có. Trên mặt lộ ra khoác lác chém gió mỉm cười. Nhân viên công tác đứng vững, không có tiếp tục hướng trước. Nghe được cái kia nổi trống giống nhau đánh, trong miệng kìm lòng không được mà phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Giống như kem trà răng tựa như đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.